Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 848, tại Mục gia xảy ra chuyện. Nam, Mục Triệt nằm ở trên giường. Hô, tây thần, khụ khụ khụ, vừa mới hô hai tiếng, liền ho khan kịch liệt lên. Ngô Mỹ Á cúi đầu xem xét, Mục Triệt vậy mà ho ra máu. Cao giọng hô to, tây thần, cha ngươi đều bị ngươi tức giận đến hộc máu. Có thể bất luận người phía sau thế nào gọi, Mục Tây Thần đều từ đầu đến cuối không có quay đầu. Lê Bắc Niệm trên mặt cũng là cứng ngắc, dắt lấy tay hắn đi được nhanh chóng. Mục Tây Thần nhìn ra được nàng là bị tức đến, đưa tay dắt tay nàng, im ắng cho an ủi. Lê Bắc Niệm bị tức nổi giận trong bụng, ngay cả nhìn xem nhà mình nam nhân trong ánh mắt đều mang tới rào rạt hỏa khí. Nói, thực sự là thật là buồn nôn. Tại sao có thể có người như vậy? Trước kia cũng không phải là không có qua bệnh. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đem ngươi tìm trở về? Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lê Bắc Niệm còn tại tức giận. Đang nói, bỗng nhiên liền liếc thấy hành lang một bóng người hướng về đằng sau rụt rụt. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Là Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu hiện tại bụng đã rất lớn. So với bình thường phụ nữ có thai mà nói, cái này cái bụng muốn nâng lên đến không ít. Lê Bắc Niệm tại nhìn thấy nàng thời điểm, rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng chợt lóe lên oán hận. Chỉ là rất nhanh, liền khôi phục nguyên dạng. Lâm Khả Nhu giống như là có chút miễn cưỡng cười cười. Nói, Niệm Niệm, người cuối cùng là đã trở về. Trở về, Lê Bắc Niệm nhạt suy, cũng không hề muốn để ý tới nàng. Kéo Mục Tây Thần cánh tay liền muốn hướng về đi ra bên ngoài. Nhưng mà vẫn chưa đi hai bước, đã nhìn thấy phía trước một đường cao lớn thân ảnh hướng về đi tới bên này. Mục Đông Lâm cho dù là trong nhà, trên người cũng ăn mặc cũng không tùy ý. Thật dài màu đen áo khoác, đem hắn dáng người câu lên đến 10 điểm cao lớn. Bên trong mặc là âu phục, thoạt nhìn có chút chính thức. Ánh mắt tại chạm đến Mục Tây Thần thời điểm, rất nhanh liền thuận thế vạch qua, tự nhiên tìm kiếm cái kia một đường ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Một con mắt, Mục Đông Lâm ánh mắt liền đã ở trên người nàng dừng lại. Nàng giống như bị cho ăn béo, cái kia khuôn mặt êm dịu một chút, thoạt nhìn tinh khí thần cũng tốt hơn nhiều. Xem ra, Mục Tây Thần đem nàng chiếu cố rất tốt a. Mục Đông Lâm ý niệm trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh liền tại bọn hắn trước mặt chạm định, thật vừa đúng lúc, liền ngăn ở bọn họ đang muốn tiến về giữa đường. Mục Tây Thần nhìn xem hắn, mặt mày hơi một sâu. Tiếp theo, liền nắm nhà mình lão bà hướng phía trước mà đi, đang muốn cùng hắn sát qua thời điểm. Mục Đông Lâm đưa tay ngăn cản Mục Tây Thần. Mục Đông Lâm bên mặt nhìn xem Mục Tây Thần, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Nói, đã lâu không gặp, thế nào? Gặp qua ba ba, Mục Tây Thần bước chân dừng lại, bất động thanh sắc đem Lê Bắc Niệm bảo vệ vào trong ngực. Từ hầu miệng phun ra một cái đơn âm, lan, cực lớn bất thiện, đã biểu hiện được rõ rõ ràng ràng. Mục Đông Lâm cũng không giận, ánh mắt quét qua bị Mục Tây Thần hộ đến chăm chú tiểu nữ nhân. Giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm mở to một đôi tròn liu liu mắt to. Tại bốn sáng rực sáng lên trên hành lang màu hổ phách con ngươi kinh diễm lấp lánh. Nàng lại nhìn hắn, Mục Đông Lâm khóe môi nhàn nhạt câu một lần. Ca ca nói chuyện với ngươi, động một chút lại để cho người ta lan. Mặc ra chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi nhường một chút, Lê Bắc Niệm hơi nhíu mày. Rất rõ ràng không vui. Chúng ta phải đi, liền đi. Mục Đông Lâm trên mặt nụ cười sâu thêm vài phần. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Lão công ngươi gần nhất tại làm cái nào nhận không ra người hoạt động? Lê Bắc Niệm mặt mày ngưng tụ, vô ý thức nhìn về phía trên đỉnh đầu Mục Tây Thần mặt. Mục Tây Thần mặt trầm như nước, thần sắc không thay đổi. Giới thiệu chuyện, http